Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, vào nhóm rượu. Một cái nhà liên thể biệt thự, ở cửa, đậu một chiếc màu đen Cadillac Escalade, ngồi trong xe một người tóc đen người tuổi trẻ, đang mỉm cười nhìn cửa. Ta đi ra, cửa mở ra, từ bên trong đi ra một cô bé gái, tóc màu vàng. Cả người rất hấp dẫn, áo hở rốn cùng quần jean. Nàng vóc người rất tốt. Như vậy tham gia party. Trần Phàm nhìn xem trên người mình tây trang màu đen lễ phục còn có áo sơ mi trắng cùng nơ. Nhún vai. Tại sao ta sẽ mặc như vậy? Âu, trời, ta quên nói cho ngươi. Caroline kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Sau đó che miệng liền cười. Là ta sai mà. Nếu không ngươi đi trước trong nhà ta đổi món quần áo đi. Cha ta vóc người cùng ngươi không sai biệt lắm. Hẳn phải dùng tới. Ngươi còn không có nói cho ta. Đây là một dạng gì party? Trần Phàm xuống xe. Theo Caroline đi nhà nàng yêu trong phòng đi tới. Vừa nói. Một người bạn. Matt Lauren. Hắn cùng ta từ trước ở Kemly điểm làm việc qua. Là bạn trai ngươi? Không. Là bạn trai trước. Chúng ta đã chia tay rất lâu rồi. Nhưng là, không biết tại sao hắn sẽ mời ta. Ta vốn là không muốn đi. Nhưng là, ta không có cách nào. Người biết, Caroline vừa nói, có chút mất tự nhiên nhô lên bả vai. Oa nha, nhà ngươi nhà, thật rất lớn, rất tốt. Trần Phàm vào cửa, liền thấy bố trí nguy nga lộng lẫy phòng khách. Còn có lớn trong phòng những cái kia quý giá trưng bày cùng danh họa. Người chắc chắn nhà ngươi không có hộ vệ các loại người. Dĩ nhiên, nhưng là bọn họ bây giờ sẽ không xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta đối với bọn họ nói qua, chỉ cần ta ở nhà, liền ẩn núp ta, ta có thể không có thói quen bị người chỉnh ngày nhìn chằm chằm xem. Caroline cười, đem Trần Phàm mang vào gian phòng. Đây là một cái gian phòng người đàn ông, xem bên trong trưng bày. Còn có trên bàn sách một cái người đàn ông trung niên tấm ảnh. Ba ta, một bên tìm quần áo Caroline hướng về phía Trần Phàm cười nói. Làm sao có chút quen mắt. Trần Phàm cười một tiếng. Hình như là trên TV. Hoặc là qua báo chí. Ta không xác định, nhưng là ta dám khẳng định là. Ta quả thật có chút quen mặt. Cũng hoặc giả là ta bệnh nhân ở giữa một cái. Nghị viên bang, Fritz Hurt. Là cha ta, thường xuyên xuất hiện ở TV cùng báo tạp. Trong tạp chí, thật xin lỗi. Trần, ta không có nói cho ngươi những thứ này. Caroline có chút áy náy hướng về phía Trần Phàm nói. Không việc gì, đây là ta vinh hạnh. Ta cho tới bây giờ còn không có biết qua nghị viên bang. Có lẽ sau ngày hôm nay, liền có thể như nguyện. Trần Phàm cười mở ra một đùa giỡn. Không không không. Người rất nhanh sẽ phát hiện, biết một cái nghị viên bang là một món biết bao không thú vị sự việc. Caroline từ trong tủ treo, quần áo lấy ra một món áo thun, ở Trần Phàm trước mặt khoa tay múa chân một phen, gật đầu một cái, không hút thuốc lá, không tham gia người tuổi trẻ party, rất ít ở nhà, thậm chí cũng sẽ không ở. Ta nói là bọn họ luôn là nín, thà chịu để cho mình dạ dày khó chịu. Cũng không nguyện ý ngay trước người ở. Caroline cầm áo thun lại đang Trần Phàm sau lưng khua tay. Múa chân một cái. Người có thể mặc phải hạ. Chẳng qua là liền liền áo thun cũng tỏ ra như thế chính thức. Người chắc chắn còn muốn biết một cái nghị viên bang sao. Tại sao không thì sao? Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó đem áo thun cầm ở trong tay. Nhìn Caroline. Người chắc chắn muốn nhìn ta thay quần áo. Tại sao không thì sao? Caroline cười hì hì nhìn Trần Phàm. Được rồi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhưng là, ngươi đừng động ba ta những thứ khác. Hắn có thể sẽ không quá thích ứng, bởi vì là hắn rất nhạy cảm. Được, ta sẽ. Trần Phàm gật đầu một cái. Caroline lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Cũng thuận tiện đóng cửa lại. Trần Phàm đi lúc đi ra. Caroline nhìn hắn một mực mỉm cười, thậm chí còn lấy tay nhẹ nhàng che lại mình miệng. Được rồi, nếu như ngươi muốn cười, liền cứ việc bật cười đi. Không, tốt vô cùng, thậm chí so với ba ta mặc vào phải tốt hơn nhiều. Như vậy, chúng ta đi thôi. Trần Phàm đem mình quần áo trở trên cánh tay, hướng ngoài cửa xe hơi đi tới. Caroline rất tự nhiên đem tay mình cánh tay mặc ở Trần Phàm trong khuỷu tay. Tiên sinh Hớt, Hớt tiểu thư đi theo nàng mang vào một người trẻ tuổi Đông Phương người đàn ông rời đi. Chờ Trần Phàm bọn họ rời đi, một người hộ vệ từ biệt thự bên cạnh bên tường vòng vo đi ra. Cầm lấy điện thoại ra gọi một số điện thoại nói. Ta biết, đi theo bọn họ, ta phải biết nàng đi nơi nào. Đúng rồi, có thể tra ra cái đó Á Châu Nam tử thân phận sao? Trong điện thoại di động truyền đến Fritz Hớt thanh âm. Ta nghĩ, không khó lắm, ta nhớ người kia bảng số xe. Làm được không tệ, đem người kia tài liệu làm rõ ràng truyền cho ta. Fritz tiên sinh Hớt bên kia nói hoàn. Liền cúp điện thoại, Trần Phàm không biết có người ở điều tra mình. Hắn cùng Caroline đi xe đi Temerkiller Đức Bách khu phố. Sau đó ở khu phố trước một tòa biệt thự ngừng lại. Bên trong biệt thự đã rất nhiều người, nhưng là đều là một ít người tuổi trẻ. Bọn họ quần áo cũng tỏ ra bại lộ mà hấp dẫn. Sexy, biệt thự sau bình, âm nhạc rung trời vang. Hiện trường ban nhạc trình diễn khàn cả giọng âm nhạc. Điên cuồng trai gái cũng đang khiêu vũ, hoặc là xách chai rượu, bưng ly rượu, trên mặt của mỗi người cũng tỏ ra rất say mê. Hey, xem công chúa của chúng ta tới. Làm Caroline đi vào phòng khách thời điểm, một người quần áo hoa áo sơ mi người đứng lên, hướng về phía Caroline giang hai cánh tay. Hoan nghênh, đừng tới đây bộ, bác, cái này là bạn trai của ta. Caroline chỉ bên người Trần Phàm. Người biết hắn là ai không? Người Mỹ anh hùng, thần kỳ Phàm Trần. Trần Phàm không có cười khổ. Xem ra bị Caroline coi thành bia đỡ đạn. Oh, anh bạn, ta biết ngươi. Nói thật, ngươi thật vẫn rất tốt. Nghe nói ngươi là danh y sinh. Có thể trị liệu ta không cử động sao? Ta muốn một ngày cùng năm cô gái phát sinh quan hệ. Ngươi có không có cách nào? Mark Banner, ta bạn học, Caroline có chút lúng túng giới thiệu, người rất thích cái đó. Trần Phàm nhìn xem hắn, vẫn là tiết chế một chút tốt, một ngày nào đó ngươi sẽ ở đây phía trên thua thiệt. Nói không chừng ngày hôm nay thì sẽ. Trần Phàm lắc đầu một cái. À, anh bạn, đừng dọa hù dọa ta. Người biết không, ba ta để cho ta tới theo đuổi Caroline. Đúng vậy, Caroline vô cùng đẹp. Ta vẫn luôn thích nàng. Nếu như ngươi không tham gia mà nói, ta sẽ cho ngươi một tấm chi phiếu. Mark Banner có chút khiêu khích nhìn xem Trần Phàm. Thật xin lỗi, ta không thiếu tiền. Trần Phàm cười một tiếng. Còn nữa, Caroline cùng ta tối nay đều là ngươi khách nhân. Ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi khách nhân. Dĩ nhiên không phải. Muốn khiêu vũ sao? Cùng ta tới. Mark Banner nhảy đến phía sau. Ở trên sân cỏ cầm ống nói lên lớn tiếng hô. Các bạn đồng nghiệp, chúng ta tới bạn mới. Phàm Trần, vừa nói hắn đột nhiên đưa ngón tay hướng Trần Phàm. Này, Mark, đối đãi bạn mới chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta có quy củ. Có người ở huýt sáo. Lớn tiếng kêu, nhất thời lấy được tất cả mọi người hưởng ứng. Liền liền những cái kia cô gái cũng chút nào không để ý hình tượng. Không, không. Mark, người cũng không thể quá đáng. Hắn là bạn của ta. Caroline đổi sắc mặt, hướng về phía Mark lớn tiếng kêu lên. Chớ quá mức, hắn không phải bạn trai của ngươi phải không? Caroline, sợ cái gì? Ta làm chính hắn người mới làm như vậy. 20 chai bia, ở trong vòng 20 phút uống xong. Đây là quy củ, mỗi một người đều phải tuân thủ quy củ. Người nếu như muốn hắn gia nhập, thì nhất định phải dựa theo chúng ta quy củ tới. Không phải ghim ngươi. Caroline. Mark Banner hướng về phía Caroline lớn tiếng hầm hừ. Được rồi. Mark. Đây là chính ngươi quyết định. Ta thối lui ra. Caroline đổi sắc mặt. Lớn tiếng hướng về phía Mark Banner giống lên một câu. Cùng nhau Trần Phàm tay thì phải xông ra ngoài. Đừng quên. Caroline. Ba ngươi cần cha ta ủng hộ. cái này hoặc giả chính là ngươi tới nơi này nguyên nhân đi. Mark Banner lớn tiếng cười. Gặp lại, bảo bối, ta sẽ không lưu ngươi. Caroline nhất thời liền cứng lại. Nàng cắn môi một cái. Cuối cùng làm ra quyết định. Kiên định kéo chân Phàm tay. Hướng bên ngoài biệt thự đi tới. Đợi một chút, Caroline, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chân Phàm kéo lại Caroline. Nhíu mày hỏi, ta muốn biết nguyên nhân. Bởi vì là ta không muốn bị người cứ như vậy lợi dụng. Thật xin lỗi, chân, ta không nên kéo ngươi tiến vào. Nhưng là, ta không nghĩ ra còn có người có thể giúp ta. Caroline bỗng nhiên liền khóc thút thít. Xoay người, đưa lưng về phía chân Phàm. Bả vai không ngừng rung động. Là cha ta, hắn để cho ta tới. Chính là vì đổi lấy Emir Banner ủng hộ đối với mình. Thượng đế, ta cũng đã làm gì? Ta chẳng qua là một công cụ mà thôi. Ta hận cha ta, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nhưng là, tại sao là ta? Ta biết ngươi, ta ở trên TV thấy qua ngươi. Ta biết chuyện ngươi, cũng biết ngươi là Claire chú. Luôn có một loại để cho ta rất tín nhiệm đồ ở ngươi trên người. Ta không biết. Hoặc giả là bạn của ta rất ít duyên cớ đi. Thật xin lỗi. Chân, ta sợ. Chân Phàm lắc đầu một cái. Xoay người nhìn Mark Banner. Hơi mỉm cười nói. 20 chai bia, phải không? Nếu như ta làm được, người có thể để cho cái gì cũng không so đo. Hơn nữa sẽ nói cho cha ngươi. Ngươi có một cái rất vui vẻ party sao? Dĩ nhiên, Mark Banner đắc ý cười. Dĩ nhiên. Bất quá đừng trách ta không có nói cho ngươi. Đã từng có một người cũng muốn gia nhập. Nhưng là ngươi biết sau cùng kết quả sao? Dạ dày của hắn xanh phá. Đến nay còn chỉ có thể dùng nhân tạo tới trợ giúp hắn tiêu hóa. Ngươi bắt đầu thay ta lo lắng sao? Chân Phàm nhìn Mark Banner mỉm cười. Đáng chết, ta thay ngươi lo lắng. Gặp quỷ đi đi. Mark Banner giơ lên ngón tay giữa. Chân. Đừng đáp ứng hắn, đây là không có thể hoàn thành sự việc. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngươi quy củ này. Caroline ở một bên đi kéo chân Phàm. Tại sao không thử một chút đâu? Chân Phàm nhìn xem Caroline, sau đó lại nhìn xem Mark Banner. Khóe miệng méo một chút, lộ ra vẻ tươi cười. Người nói có đúng không? Mark Banner, chân Phàm trong lòng đã có chủ ý. Đối với Banner cùng hớt gia tộc như vậy, con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,